Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, thiếu chút nữa đòi mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thú vị như vậy trò chơi. Ta muốn đoạn đô đốc hẳn cảm thấy hứng thú đi, nếu không liền đoạn đô đốc như thế nào? Đoạn Nhã Nhi muốn hồ thập bát mạo hiểm, vậy Tần Thiên khẳng định cũng không thể để cho đoạn Nhã Nhi tốt hơn. Cho nên hắn muốn cho đoạn Luân làm cái bia, vạn nhất đoạn Nhã Nhi thương tổn tới đoạn Luân, vậy thì thật là tốt giúp hắn ra liền nhất khẩu ác khí. Bởi vì là đoạn Luân thân phận, hắn không dám đem đoạn Luân như thế nào, cho nên cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này. Tần Thiên nói xong. Toàn bộ trại lính nhất thời cười khanh khách, bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại muốn cho đoạn Luân mạo hiểm. Tần Thiên làm sao có thể cái bộ dáng này? Đúng vậy, chính là, như vậy quá không an toàn. Đô đốc làm sao có thể mạo hiểm? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Lúc này, Thiết La đứng dậy, nói, ta tới làm bia. Thiết La rốt cuộc là đoạn Luân người, hắn không có thể giết hồ thập bát, trong lòng có thẹn, lúc này dĩ nhiên là phải giúp đoạn Luân chặn cái này nguy hiểm. Bất quá, Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói gì, hắn ý nghĩa đã không cần nói cũng biết, đoạn Nhã Nhi muốn hồ thập bát làm cái bia, hắn đồng ý, vậy hắn muốn đoạn Luân làm cái bia. Đoạn Luân nếu không phải đồng ý, chuyện này chỉ sợ cũng có chút không công bình. Đều là đối phương yêu cầu mà, dựa vào cái gì hắn yêu cầu không tính là. Lúc này, Đoạn Luân sắc mặt lộ vẻ được có chút khó khăn xem. Dị thường khó khăn xem, hắn không nghĩ tới Tần Thiên sẽ để cho hắn làm cái bia. Còn nữa chính là, Tần Thiên chính là hồ thập bát, con gái mình là hắn. Để cho hắn cùng hồ thập bát kéo tới một chỗ. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Bởi vì là hắn so hồ thập bát cao đắt hơn. Nhưng mà, hắn như không đồng ý. Liền lại ra vẻ mình quá hèn yếu. Để cho người lấy là hắn sợ. Như vậy chỉ sợ cũng phải bị người cười nhạo. Tần Thiên cũng không ngăn được. Đứng ra Thiết La có chút lúng túng. Trên mặt không ánh sáng. Hiển nhiên. Tần Thiên không đem hắn coi ra gì. Lúc này, Đoạn Nhã Nhi đứng dậy. Được, không có vấn đề. Nàng lại thay mình phụ thân đáp ứng. Trong trại lính, lại là một mảnh xôn xao. Bọn họ cũng cảm thấy Đoạn Nhã Nhi cái bộ dáng này. Không khỏi có chút vô lễ. Tiểu thư làm sao có thể như vậy? Đúng vậy, chính là hắn làm sao có thể để cho đô đốc đưa vào trong nguy hiểm. Cái này còn là làm người nữ hẳn có thái độ sao? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Đoạn Luân nghe được con gái mình lời lúc này cảm thấy có chút hơi tức giận. Nhưng sau đó, hắn liền lại khôi phục thái độ bình thường. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hắn đối với con gái mình tài bắn cung, vẫn là rất quen thuộc. Hai người nói như vậy tốt sau đó. Hồ Thập Bát và Đoạn Luân hai người liền mỗi người đỉnh đầu đặt một cái lê. Sau đó đứng ở chỗ rất xa. Tần Thiên và Đoạn Nhã Nhi hai người cầm cung tên đứng ở một xếp. Ta nói cháu gái à, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Đầu kia nhưng mà cha ngươi, nếu là thật đem cha ngươi cho thương tổn tới, ngươi con gái này sợ là phải bị thiên phu sở trì. Từ mới vừa rồi tài bắn cung tới xem. Tần Thiên biết Đoạn Nhã Nhi tài bắn cung đã rất lợi hại. Muốn bắn trúng Đoạn Luân trên đầu lê hẳn không có vấn đề gì. Cho nên, hắn muốn cho Đoạn Nhã Nhi một ít áp lực. Có áp lực, Đoạn Nhã Nhi tâm thần tự nhiên không biết bình tĩnh. Mà chỉ cần để cho Đoạn Nhã Nhi biết mình lỡ tay sau hậu quả. Hắn thì sẽ cảm thấy bất an. Bất an, Tần Thiên mục đích coi như là đạt tới. Lúc này Đoạn Nhã Nhi nghe được Tần Thiên nói sau đó, lập tức liền có chút tức giận, nhưng theo tới, liền có chút lo lắng. hắn đúng là đối với tài bắn cung của mình rất tự tin. Nhưng nghĩ đến đối diện là mình phụ thân, hắn liền có chút bất an. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy bắn tên qua. Hơn nữa vừa nghĩ tới bắn tới mình phụ thân hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng liền càng hốt hoảng, bất quá, mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng hắn cũng không có quên đối với Tần Thiên đối chọi tương đối gay gắt. Hừ, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, vạn nhất đem Hồ Thập Bát cho bắn chết, ngươi coi như mất đi một cái tốt người làm. Tần Thiên nhún nhún vai, một người làm mà thôi, mất thì mất, cha ngươi nếu là không có, vậy cũng sẽ không tốt. Ngươi, hiển nhiên, Đoạn Nhã Nhi bị Tần Thiên chọc tức không nhẹ. Tần Thiên nơi này cười một tiếng, tốt lắm, bắt đầu đi. Đoạn Nhã Nhi phủi một cái. Ngay sau đó, hai người lập tức bắt đầu bắn tên. Hai cây mũi tên nhọn bắn ra. Chỉ nghe được vèo vèo hai tiếng vang. Mũi tên nhọn cũng đã bay ra ngoài thật là xa. Tần Thiên mũi tên nhọn hơi nhanh như vậy một chút. Mọi người liền trước nhất thấy Hồ Thập Bát trên đầu lên lê. Trực tiếp bị bắn thủng rơi ở trên mặt đất. Tốt tài bắn cung. Thật không nghĩ tới, Tần tiểu công gia tài bắn cung lại như vậy vượt qua thần. Ai nói không phải, thật lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Ngoặc kép, mọi người như vậy khen ngợi Tần Thiên tài bắn cung, lúc này Đoạn Nhã Nhi mũi tên nhọn cũng đã bắn. Tới đây, hắn mũi tên nhọn bắn tới sau đó, Đoạn Luân trên đầu lê cũng bị bắn rớt. Chẳng qua là mũi tên nhọn cũng không có bắn trúng lê trung tâm. Cái này mũi tên nhọn căng xuống phía dưới một chút, cơ hồ là lướt qua Đoạn Luân ra đầu đi qua. Nói trắng ra, Đoạn Luân trên đầu lê là bị đụng rơi. Mọi người thấy cái này sau đó, cũng thay Đoạn Luân lau mồ hôi một cái. Liền liền Đoạn Luân mình, cũng là thầm kinh hãi, có chút hối hận, con gái mình, là muốn mình tánh mạng à. Cái này mũi tên nhọn nếu là xuống chút nữa một chút, hắn ngày hôm nay sẽ bị mũi tên nhọn bắn thủng đầu lâu mà chết. Như vậy sự việc sau này tuyệt đối không thể đang làm. Bất quá, mặc dù trong lòng cực kỳ bất an, nhưng Đoạn Luân sắc mặt nhưng bày tỏ như cũ hết sức bình tĩnh. Thật giống như đối với mới vừa rồi nguy hiểm, căn bản cũng không có coi ra gì. Hắn muốn cho mình xem càng thêm có khí phách một ít. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm, đồ đốc thiếu chút nữa cũng chưa có à, ai nói không phải. Ai nói không phải, thật sự là quá nguy hiểm, tiểu thư tài bắn cung cũng quá tệ đi. Tiểu thư tài bắn cung tạm được, nhưng cùng Tần tiểu công gia so với, vậy thì kém xa, ta xem cũng vậy, mọi người nói nhỏ vừa nói. Đối với Đoạn Nhã Nhi tài bắn cung đều không phải là rất tốt xem. Mà lúc này Đoạn Nhã Nhi thì gò má đỏ bừng. Tên của hắn pháp gần đây rất tốt. Ngày hôm nay không biết làm sao liền mất chính xác. Nàng rất tức giận, nhưng hắn càng tức giận là mình ở tài bắn cung lên lại bại bởi Tần Thiên. Đây là hắn làm sao đều không cách nào tiếp nhận. Xem ra thắng bại đã phân. Đoạn đô đốc, chăm sóc kỹ con gái ngươi đi. Hắn nhưng là muốn tính mạng ngươi người. Đối với Đoạn Nhã Nhi không có thể bắn bị thương Đoạn Luân. Cái này, Tần Thiên trong lòng có chút khó chịu, cho nên nói liền như thế một câu nói gây xích mích một chút. Còn như có thể thành công hay không, hắn bỏ mặc, mà hắn như thế nói xong, Đoạn Nhã Nhi nhất thời liền có chút nổi giận. Ngươi chơi xấu, ngươi chuyện nói chuyện trước, loạn ta tâm thần, ngươi chính là một gian trá tiểu nhân. Chúng ta lại tới so qua. Đoạn Nhã Nhi không phục. Tần Thiên nhìn một cái Đoạn Luân, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cũng không ngại lần nữa so qua. Chẳng qua là không biết Đoạn Luân còn có nguyện ý hay không mạo hiểm. Mà bị Tần Thiên như thế nhìn một cái sau đó, Đoạn Luân thần sắc đột nhiên căng thẳng. Thua chính là thua, còn so cái gì so? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https